Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là hắn gọi là Bạo Tuyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm yêu ma để ra cái luận bàn khiêu chiến với thiên kiêu nhân tộc để cho rất nhiều thiên kiêu nhân tộc phải chạy về đại khu phương Đông. Tuy nhiên Tô Hàn thì lại tìm đến Nam Sơn, vị sư phụ hờ đã nhận hắn làm đệ tử để xem có cơ hội tăng lên thực lực hay không. Cùng lúc đó thì cô nàng Hàn Mộng ở trên Thiên Kiêu Bảng Tổng ở khu vực trung tâm đã chạy đến tìm Tề Trung ở địa ngục thần điện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không phải là ta, Tề Trung mở miệng. Sao? Nạp Lan Huy sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới Tề Trung lại trả lời đến như vậy. Hàn Mộng cũng hơi ngẩn ra, nhìn khuôn mặt không thay đổi của Tề Trung, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc. Phóng nhãn nhìn khắp thánh vực, người trùng tên hoàn toàn chính xác là có không ít, thế nhưng có thể tiến vào trong bảng thiên kiêu, lại tên là Tề Trùng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Nạp Lan Huy nói. Ngươi tại thời điểm chuẩn thánh đã từng tiến vào hoàng bảng, bây giờ bước vào hư thánh, nhất chiến thành danh, vẫn còn khiêm tốn sao? Vậy cái Tề Trùng kia, không phải là ngươi thì còn có thể là ai? Muốn là ai thì là người đó, Tề Trùng siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói. Ta cũng muốn biết đến cùng là gã đốn mạt nào đang mạo danh ta. Nếu như có thể mà nói, ta hận không thể đem hắn rút gân lột ra, ngũ mã phanh thây. Ha Nạp Lan Huy rõ ràng không tin tưởng Tề Trùng, cười lớn châm chọc. Cái này gọi là thiên kiêu thủ tôn sao? Cái này gọi là thánh vực huyền bảng đệ nhất đương thời sao? Vì không muốn giao thủ với bọn ta, ngay cả cái loại giả mạo cáo mượn oai hùm này cũng có thể nghĩ ra được. Làm sao? Ngươi lo là thua trong tay chúng ta, khiến cho Hàn sư tỷ thất vọng sao? Ta nói, Tề Trùng ở trên thiên kiêu bảng không phải là ta, Tề Trùng gầm nhẹ. Nếu như thật sự không phải là ngươi, vậy ngươi vì sao trước đó không ra mặt làm sáng tỏ? Nếu như thực sự không phải là ngươi, vậy thì địa ngục thần điện, vì sao không đi làm sáng tỏ việc này? Hàn Mộng cau mày nói, ta trước đó có nghe nói qua, có rất nhiều người ở thế hệ trẻ tuổi, thiên tư kinh diễm, vì để tiếp cận ngươi mà cố ý gia nhập địa ngục thần điện. Nếu ngươi thực sự không phải thủ tôn, vậy thì bọn hắn há có thể không biết. Tề Trung không khỏi trầm mặc xuống, hắn thực sự là người câm ăn hoảng liên, có nỗi khổ mà không nói ra được. Kỳ thực hắn đã sớm mong muốn đứng ra giải thích. Thế nhưng, bị áp bức của địa ngục thần điện gây áp lực, hắn không dám làm sáng tỏ việc này. Coi như là hôm nay hắn muốn ra, mà Tần Thải Thải cũng phải ngăn trở hắn một lần. Nếu như không phải có rất nhiều thiên kiêu đến bức bách như vậy, nói không chừng là Tề Trung thực sự muốn vĩnh viễn cõng cái nổi này. Mà bây giờ hắn ngoại trừ giữ yên lặng còn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ lại đem trách nhiệm đổ lên địa ngục thần điện hay sao? Nhiều lời vô dụng, đến cùng có phải hay không? Chiến một trận là biết ngay. Bàn tay của Nạp Lan Huy lật ra, có một cây quạt lập tức xuất hiện. Cây quạt này ở phần đầu lòi ra gai nhọn, chỉ cần dùng mắt thường nhìn qua đã cho người ta một loại cảm giác sởn tóc gáy. Tề Trung cũng đang nghe qua tên tuổi của Nạp Lan Huy, cũng là tiếng tăm lừng lẫy trên tổng bảng của thánh vực. Mà Nạp Lan Huy này nổi danh nhất lại không phải tư chất mà là thủ đoạn tàn nhẫn. Dĩ vãng từng có thiên kiêu khiêu chiến hắn thất bại, mặc dù không bị hắn giết chết nhưng cũng bị hắn tra tấn cho là gọi là còn sống khổ hơn là chết nữa. Từ đó về sau hiếm có người nào dám đi khiêu chiến Nạp Lan Huy, trừ phi thực sự là đối với thực lực của mình có đủ lòng tin. Mà giờ khắc này Nạp Lan Huy ra mặt thay cho Hàn Mộng, hiển nhiên mang theo nộ khí mà tới. Nếu như Tề Trùng ứng chiến thì há không phải bị dằn vặt đến chết sao? Sợ là bởi vì cái thân phận đệ nhất huyền bảng mà địa ngục thần điện cũng sẽ không xen vào. Làm sao bây giờ đây? Tề Trung âm thầm cắn răng, lo lắng muốn chết. Thôi đi. Đúng lúc này Hàn Mộng bỗng nhiên mở miệng. Hàn sư tỷ, để cho ta chiến một trận ván rồi lại nói. Nạp Lan Huy hỏi lại. Không cần thiết. Hàn Mộng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hắn cùng với thủ tôn thực sự chỉ là trùng tên thôi. Cái gì? Một đám thiên kiêu không thể nào tin được. Sư tỷ, chúng ta biết ngươi cảm mến Tề Trùng, thế nhưng mà khiêu chiến trên bảng thiên kiêu chính là quy củ, ngươi không thể để cho chúng ta thất vọng đau khổ, Nạp Lan Huy phẫn uất nói. Chỉ nghe Hàn Mộng mở miệng, đầu tiên là khí chất của hắn khác biệt cùng với thủ tôn, có thể nói là khác biệt như ngày và đêm vậy. Thứ hai, thủ tôn sau khi chiến thắng chúng ta đã tiến vào huyết thần chỉ tu luyện, tu vi đã đột phá đến lục trọng hư thánh, mà người này chẳng qua chỉ là tam trọng hư thánh mà thôi. Nghe được lời ấy, đám người Nạp Lan Huy lập tức dùng thần niệm quét qua Tề Trùng, cuối cùng phát hiện tên này thực sự chỉ là tam trọng hư thánh. Tu vi bọn hắn vượt qua Tề Trùng, thần niệm thì cũng không phải là Tề Trùng có thể ngăn cản, Cái tu vi tam trọng hư thánh kia là chân thực chứ chẳng phải ngụy trang. Thực sự không phải hắn sao? Đáng chết, đáng giận đến cực điểm. Tề Trùng, ngươi, cái đồ hỗn trướng này, nếu như không phải là ngươi, vì cái gì không sớm làm sáng tỏ một chút, quả thực là lãng phí thời gian của chúng ta. Địa ngục thần điện cũng không khỏi, quá vô sỉ rồi, vậy mà lấy cái danh của đệ nhất huyền bảng tới để chiêu hiền nạp sĩ, che đậy mắt của đám thiên kiêu kia, thật là đáng giận. Sau khi triệt để xác nhận Tề Trùng không phải là đệ nhất huyền bảng Tề Trùng, đám người Nạp Lang Huy liền lộ ra thần sắc tức giận. Nếu nhắn không phải Tề Trùng đó, vậy thì huyền bảng đệ nhất đến cùng là ai? Giấu đầu lòi đuôi, quả thực là đáng hận. Trên mặt của Hàn Mộng lộ ra một nụ cười kinh tâm động phách. Nếu đã hiểu lầm vậy thì không có gì không tốt cả. Ít nhất thì thủ tôn không phải thực sự cự tuyệt chính mình vẫn còn có cơ hội. Ta mặc dù không thể xác định huyền bảng đệ nhất kia đến cùng là ai, nhưng trong lòng ta có chút suy đoán. Tề Trùng bỗng nhiên nói. Giờ phút này chính là cơ hội để đem bạo tuyết đẩy lên đỉnh đầu sóng ngọn gió. Vô luận có phải là bạo tuyết giả trang hay không, chỉ cần đem hắn nói ra, vậy thì đám thiên kiêu này nhất định sẽ đến tìm hắn gây phiền toái. Nếu như thực sự là ngươi, vậy ta sẽ lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Tề Trùng trong lòng cười lạnh mà nói. Nếu không phải là ngươi, thì cũng có thể mượn tay đám thiên kiêu này hung hăng giáo huấn ngươi một trụn, để cho ngươi cũng phải nếm thử cái mùi bị người ta săn giết. Là ai? Nạp Lan Huy hỏi. Còn không mau nói, Từ Minh Phà cũng quát. Nói đi. Hàn Mộng cũng nói, nếu chỉ là một hồi hiểu lầm, vậy chúng ta cũng sẽ không tiếp tục khiêu chiến ngươi. Cũng phải nói với ngươi một lời xin lỗi. Tề Trùng nói. Tên thật của hắn kỳ thuật gọi là Bạo Tuyết, là một thành viên của Bạch Ngân Chiến Đội Đại Khu Phương Nam. Bạch Ngân Chiến Đội này gọi là Huyết Côi Chiến Đội, hiện tại đã đi tới Đại Khu Phương Đông, ngay ở chỗ rìa Thần Hải khu vực thứ hai của Thất Hoàng Chiến Đội. Bạo Tuyết ư? Hàn Mộng nhíu mày. Ngươi vì sao cảm thấy là hắn đang mạo danh ngươi? Bởi vì ta trước đó đã từng đắc tội với hắn. Tề Trùng lập tức nói. Người này lúc ấy chỉ có tu vi nhị trọng hư thánh. Bản thân ta muốn ra tay giáo huấn hắn một chút, nhưng chưa từng nghĩ tới lại bị hắn tùy tiện nghiền ép. Tu vi của hắn đích thực chỉ là nhị trọng hư thánh không sai, nhưng chiến lực chân chính thì tuyệt đối không thể là nhị trọng hư thánh, mà phải vượt qua rất nhiều. Chỉ những thứ này thôi sao? Hàn Mộng nói. Huyền bảng đệ nhất Tề Trùng kia, ban đầu ở Đại Khu Phương Đông khơi chiến bảng điểm thiên kiêu thì cũng chỉ có tu vi nhị trọng hư thánh mà thôi, cùng với tu vi của Bạo Tuyết vừa vặn là ăn khớp. Tề Trùng nói. Còn nữa, toàn bộ thánh vực đều cho rằng hiện tại huyền bảng top 1 chính là ta, nhưng hắn lại chưa bao giờ giải thích, hiển nhiên là muốn nhắm vào ta. Bằng không vì sao lại không giả mạo người khác, mà hết lần này tới lần khác lại muốn giả mạo ta. Trừ người này ra thì ta thật nghĩ không ra, còn có ai lại sử dụng loại phương pháp này để đối phó ta, mà còn có ai có được chiến lược như thế cả. Người cảm đoán những lời người nói đều là thật chứ? Âm thanh của Hàn Mộng có chút lạnh. Tuy rằng chúng ta hiểu lầm người nhưng không phải là cố ý. Nếu như người vì bất mãn trong lòng dùng loại phương thức này tới lừa bịp chúng ta, vậy thì coi như là địa ngục thần điện cũng không giữ được ngươi. Ta vì sao phải lừa các người chứ? Đối với ta có chỗ tốt gì? Còn có, ta vừa rồi cũng đã nói, ta không có xác định chắc chắn đến cùng phải hắn hay không. Ta chỉ nói là ta cảm thấy chính là hắn, Tề Trùng nói. Mặc hệ hắn đến cùng có phải hay không, thì nó cũng đang là thời điểm giao chiến với thiên kiêu yêu ma, vậy thì hắn nhất định sẽ xuất hiện, Tử Minh Pha nói. Không. Hàn Mộng lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Ta nhất định phải trước đám người Ninh Sư Tỷ tìm ra hắn, bằng không sợ là sẽ bị Ninh Sư Tỷ nhanh chân tới trước. Nghe được lời này, đám người Nạp Lâm Huy nhất thời cảm thấy một hồi không thoải mái. Chẳng qua chỉ là một lần gặp mặt mà thôi, có phải thích đến mức trình độ này hay không? Bất quá, mắt thấy Hàn Mộng đã hướng về phương xa mà đi, bọn hắn chỉ có thể bắt theo mà thôi. Nhìn theo bóng lưng bọn hắn rời đi, Tề Trùng cuối cùng như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Cái nồi đen này cũng theo như triệt để gỡ xuống. Chẳng qua là trải qua mình đã nói rõ lý do như vậy, sao là địa ngục thần điện cũng không có chỗ dung thân cho mình. Bạo Tuyết đáng chết, đều là người làm hại ta. Lúc này Nam Sơn ở cánh bắc của đại khu trung tâm, khoảng cách với Đông Phương đại khu là rất xa xôi. Tô Hàn cùng với Tề Thâm và Trương Ninh ba người đi qua các thành trì sẽ không à liền sẽ thông qua truyền tống trận, mà thời điểm không có truyền tống trận thì dùng phi vân toa để đi. Mặc dù phi vân toa ngày đi 900 triệu dặm lại qua mấy chục cái truyền tống trận, thế nhưng ba người vẫn như trước phải tốn thời gian tới 5 ngày mới phong trần mệt mỏi tới được dưới chân Nam Sơn. Nam Sơn cao tới 9 vạn trượng, bốn phía đều là bình nguyên, chỉ có một tòa núi lớn xuyên thẳng vào mây xanh đứng sừng sững như một tòa đại sơn, thoạt nhìn như hạc giữa bầy gà, cực kỳ chói mắt. Hiện tại dưới chân núi thì bất cứ người nào cũng đều cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến, Ngọn núi lớn kia giống như là hoang cổ cự nhân, hùng vĩ bao la. Trong núi cây cỏ xanh tươi tốt, cây lớn mọc thành rừng. Có những cái bậc thềm, lát đá thông từ phía dưới lên bên trong, lên trên. Ở bên cạnh còn có thác nước từ cửu thiên hạ xuống phát ra những tiếng vang y ùng. Có hung thú từ trong núi lớn gào thét, hoặc là gieo hò gì đó. Tô Hàn ngẩng đầu lên nhìn một hồi mà không khỏi thở sâu một hơi. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới Nam Sơn. Thời điểm kiếp trước hắn đã không dưới mấy lần đi qua nơi này, nhưng đều không có tiến vào trong, chẳng qua chỉ xa xa liếc mắt nhìn qua một cái. Không thể phủ nhận là mỗi một lần đi qua nơi này, Tô Hàn sẽ đều bị vẻ bao la hùng vĩ và mỹ lệ của Nam Sơn làm cho kinh diễm. Loại địa phương bình thường như thế này thì đều bị các thế lực lớn thu nạp, xung vào làm trụ sở tông môn, hoặc ít nhất cũng là một loại phân bộ. Nhưng Nam Sơn Thiên Tổ là có thể dùng tán tu chi tư để độc chiếm núi này. Nó đứng lặng lẽ trong rất nhiều đại thế lực, rõ ràng là thực lực của hắn mạnh mẽ và thân phận tôn quý, để những thế lực kia không dám làm phiền. Nơi này độ đậm đặc của thánh khí vượt qua địa phương khác gấp cả trăm lần, cho dù là cùng với trụ sở tông môn của Thái A Cung và Liên Minh Tinh Không so sánh thì cũng không thua kém là bao, đích thực là bảo địa để tu luyện, Tô Hàn nói. Cái này tính là gì chứ? Tề Thâm mỉm cười ngạo nghễ. Tiểu sư đệ, người mới đến thì có thể có chỗ không biết. Nam Sơn được chia làm 9 đại tầng thang. Mỗi một bậc đoạn tầng thang vạn trượng thì khoảng cách thánh khí sẽ gia tăng lên gấp mấy lần. Nơi này chẳng qua chỉ là đỉnh núi mà thôi. Lên trên bậc thang thứ 9 thì thánh khí đã hoàn toàn hóa thành thực chất. Mỗi ngày đều có đại lượng thánh tinh được ngưng tụ ra, ít nhất phải là vượt quá 10 vạn. Đây cũng là nguyên nhân mà lão sư cho đến bây giờ cũng không bao giờ thiếu tiền. Nghe được lời ấy, Tô Hàn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Mỗi ngày ít nhất là hình thành hơn 10 vạn thánh tinh, vậy thì một năm há chẳng phải 3.000 vạn sao? Đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ trên cơ bản đều có bối cảnh của riêng mình, căn bản không cần tới tài nguyên của Nam Sơn Thiên Tổ. Nói cách khác, tất cả thánh tinh thì cơ hồ rất ít tiêu hao đều được nắm giữ trong tay của Nam Sơn Thiên Tổ. Nhìn như vậy thì Nam Sơn Thiên Tổ chẳng những là một vị cường giả đỉnh cấp mà còn là một đại phú hào. Cho dù là những tông môn cỡ lớn thì sợ là cũng không có cách nào so về độ giàu có với Nam Sơn Thiên Tổ. Độ mạnh mẽ của lão sư vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ta có đôi khi đều cảm thấy lão sư không chỉ đơn giản là một vị tổ thánh mà còn là chúa tể, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Trương Ninh cũng hít vào một hơi, trong mắt lộ vẻ kính sợ và ngưỡng mộ mãnh liệt. Sau đó thì hắn giống như là hắn chỉ vào những bậc thang như một con rắn ngọc trải dài lên núi mà nói: 9 tầng bậc thang này, bất kỳ một tên tiểu đồ nào vừa tới đều có một lần cơ hội bước vào trong đó. Bằng vào lực lượng của bản thân, mỗi khi đi qua một tầng sẽ có một lần cơ hội thánh khí quán đỉnh. Dĩ nhiên, tiểu sư đệ cũng không nên hiểu lầm, mặc dù ngươi bây giờ chẳng qua có tu vi hư thánh, nhưng khi ngươi đăng nhập vào 9 tầng bậc thang thì áp chế thực lực cũng sẽ dựa theo tu vi của ngươi mà tiến hành. Đối với điểm này thì lão sư đã làm được tuyệt đối là công bằng công chính. Tô Hàn khẽ gật đầu. Lẽ ra cũng nên như thế, bằng không chẳng phải tu vi càng cao thì càng chiếm tiện nghi hay sao? Tiểu sư đệ, thử một chút đi, dùng thiên tư thập trọng chuẩn thánh của ngươi, nó không chừng là có thể đi tới đạo bậc tầng thứ 4. Tề Thâm trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, tựa hồ rất có lòng tin đối với Tô Hàn. Trương Ninh cũng cười nói, đúng vậy, dựa theo kinh nghiệm trước đó mà xét thì nếu có được tứ phẩm lực lượng, liền có thể leo lên đạo bậc thang thứ 4. Tiểu sư đệ vốn là thập trọng chuẩn thánh, so với tu sĩ bình thường đã tu luyện nhiều ra 3 tiểu phẩm cấp, tương đương với lực lượng tam phẩm, lại phối hợp thêm một chút thủ đoạn là có thể đi tới tứ phẩm lực lượng. Tứ phẩm lực lượng có thể leo lên bậc thang thứ 4, vậy ngũ phẩm chẳng lẽ có thể leo lên bậc thang thứ 5, cứ thế suy ra, Tô Hàn hỏi. Cũng không thể nói vậy, người leo lên bậc thang càng cao thì lực áp chế càng lớn, ngược lại, đám sư huynh đệ chúng ta đông như vậy, nhưng mạnh nhất chỉ có là Diệp Đông Quân sư huynh, hắn lúc trước từng dừng bước ở bậc thang thứ 6. Nhưng có được lực lượng thất phẩm, Tề Thâm giải thích. Diệp Đông Quân, mắt của Tô Hàn sáng lên, cường giả trên thánh vực bảng xếp hạng thứ 17, chính là Thiên Trạch Thánh Quốc, thánh thượng của Thiên Trạch Thánh Quốc bây giờ, cái thế tôn hoàng Diệp Đông Quân. Đúng thế, Tề Thâm và Trường Ninh đồng thời gật đầu. Đích thực là một đại nhân vật, Tô Hàn nói, người mạnh như thế cũng là học sinh của lão sư, lại càng là đại sư huynh của chúng ta, đây là sự tình đáng giá để ăn mừng. Đáng giá để ăn mừng là không giả, nhưng mà Diệp sư huynh không phải đại sư huynh của chúng ta. Tiểu sư đệ, người cũng đã biết đại sư huynh của chúng ta là vị cường giả nào chưa? Tề Thâm mỉm cười thần bí. Tô Hàn gia nhập vào Nam Sơn thời gian muộn nhất, tu vi cũng là thấp nhất. Đám người Tề Thâm xưng hô với hắn là tiểu sư đệ, không có gì đáng trách. Mà hết thầy, học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ, gọi là đại sư huynh thì người này chắc chắn là người mạnh nhất trong tất cả các vị học sinh rồi. Nói thật, ngay cả Tô Hàn cũng có chút động dung. Diệp Đông Quân thế nhưng là thất trọng tổ thánh, là cường giả xếp thứ 17 trên bảng cường giả thánh vực bảng. Loại tồn tại này vậy mà còn không phải người mạnh nhất trong hết thảy học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ sao? Vì Nam Sơn Thiên Tổ trong truyền thuyết này đến cùng đã khủng bố đến loại trình độ nào rồi? Hắc hắc, Trương Ninh trừng mắt cười nói. Nói thật cho người biết, đại sư huynh của chúng ta chính là siêu cấp yêu nghiệt đời trước của thánh vực. Hiện thời là thái tổ của Long Gia, đại ma thiên vương, Long Liệt. Cái gì? Tô Hàn trừng mắt lên, Long Liệt cũng là học sinh của lão sư. Đương nhiên. Trương Ninh và Tề Thâm cũng không biết trong lòng Tô Hàn nghĩ gì, còn tưởng rằng hắn bởi vì Long Liệt mà cảm thấy chấn kinh. Trên thực tế thì Long Liệt đích thực là người đáng giá tự hào nhất trong hết thảy học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ. Tu vi hiện nay của hắn đã đạt tới tổ thánh đỉnh phong, thậm chí có lời truyền ngôn đã mở ra cấp bậc là bát trọng tổ thánh đến gần vô hạn với chúa tể rồi. Mà hiện nay trên bảng cường giả của thánh vực thì bài danh của Long Liệt xếp thứ hai, rất gần với Thuấn Toàn đã chiếm giữ đệ nhất vô số năm qua. Có người nói chiến lược chân chính của Long Liệt kỳ thực đã vượt qua Thuấn Toàn, chỉ bất quá là Long Liệt không thích tranh đấu, mà Thuấn Toàn thì luôn mai danh ẩn tích rất lâu chưa từng hiện thân, cho nên hai người chưa có giao thủ, cho nên bài danh không đổi. Bất kể nói thế nào thì Long Liệt ở trong thánh vực lực uy hiếp không kém gì Thuấn Toàn, đồng thời bởi vì sự tồn tại của Long Gia mà dẫn đến là Long Liệt trong lòng của tu sĩ thánh vực địa vị so với Thuấn Toàn còn cao hơn một chút, có thể nói là đệ nhất nhân dưới chúa tể. Nếu như không có Nguyên Linh và Cổ Linh, vậy thì Long Liệt thuộc về hàng đỉnh phong. Chấn kinh sau, mặt mũi Tề Thâm tràn đầy vẻ tự hào. Đại sư huynh đã nhiều năm không có rời khỏi Long Gia, ai cũng không biết hắn đến cùng mạnh đến cỡ nào rồi. Nói không chừng thời điểm lần sau hắn hiện thân chính là chúa tể. Trương Ninh vỗ bả vai Tô Hàn nháy mắt ra hiệu. Tiểu sư đệ, nói thật, có thể gia nhập vào Nam Sơn là vinh hạnh của mỗi người chúng ta. Phàm là học sinh lần đầu tiên đến đây đều sẽ đi đền bia đá tổ huấn, tìm hiểu 3 ngày. Mà nội dung trên bia đá tổ huấn đại khái cũng chỉ có một cái nghĩa thôi. Đó chính là tất cả sư đệ chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, không cho phép tranh đấu nội bộ. Tô Hàn lập tức hiểu rõ ý tứ của Trương Ninh. Nam Sơn mặc dù không phải thế lực gì cả, nhưng so với các đại thế lực kia còn muốn khủng bố hơn. Sau khi gia nhập Nam Sơn thì tương đương là có được bối cảnh kinh khủng tầm. Đám sư huynh đệ trong dĩ vãng, vô luận tu vi mạnh yếu, đều sẽ đứng cùng một trận tuyến với nhau. Nói cách khác, chỉ cần có thể trở thành học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ, vậy thì tương đương một bước lên mây, không có bất luận kẻ địch nào dám tìm mình gây phiền toái. Cho dù là Liên Minh Tinh Không và Thái A Cung đối với Nam Sơn cũng đều vô cùng kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện trêu chọc. Tuyết Nguyệt của Thái Vân Cung, tiểu sư đệ nghe nói qua chứ? Tề Thâm đột nhiên hỏi. Tô Hàn khẽ gật đầu, biết. Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung chính là một tông môn thế lực khổng lồ tồn tại trước đây rất lâu. Nó hoành hành ở đại khu phương Tây, ở thời kỳ đỉnh phong gần như là có thể so cùng với Chấn Hải Thần Cung, Địa Ngục Thần Điện. Thế nhưng, tại thời điểm Tô Hàn ngã xuống trong mấy vạn năm thời gian này, Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung bỗng nhiên tao ngộ phải tai ương ngập đầu. Trong vòng một đêm, 108 cung của Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung thì có đến 96 cung bị diệt, còn lại 12 cung cũng bị càn quét hơn phân nửa, không có cách nào khôi phục lại rực rỡ năm xưa, chỉ có thể lay lắt kéo dài chút hơi tàn. Cho tới bây giờ, cái tông môn Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung này mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng đã sớm biến thành thế lực cửu lưu. Đối với bọn Địa Ngục Thần Điện hay Chấn Hải Thần Cung mà nói thì tồn tại yếu ớt như sâu kiến mà thôi. Hạ Lam trước đó khi mà nói chuyện phiếm với Tô Hàn đã từng nhắc qua việc này, lúc ấy còn cảm thấy dị thường chấn kinh. Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung bị diệt cũng không phải bí văn gì, nhưng rốt cuộc là ai ra tay hay bởi cái gì mà bị diệt thì luôn không có đáp án. Bất quá đối với tu sĩ phổ thông mà nói, việc này cũng chỉ là một câu chuyện để nói ở lúc trà dư tiểu hậu, chả có quan hệ gì với bọn hắn. Giờ phút này, nghe được Tề Thâm hỏi như vậy, Tô Hàn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung bị diệt là... Đúng vậy, Tề Thâm gật đầu. Người ngoài có lẽ không biết việc này, nhưng đối với huynh đệ Nam Sơn chúng ta thì đó không phải bí ẩn gì cả. Trường Ninh cũng nói, lúc trước thời kỳ Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung cực thịnh, con trai của cung chủ không coi ai ra gì, khi hành phách thị đã bắt đi bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Nếu như vỏn vẹn chỉ thế thì cũng thôi, nhưng hắn lại đem chủ ý đánh tới là trên người của Man Đồng Sư Tỷ. Tề Sư Tỷ rõ ràng đã nói cho tên kia mình là học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ, thế nhưng tên đốn mặt kia vẫn cứ dây dưa với Tề Sư Tỷ, thậm chí là giật dây cường giả của Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung, đem Tề Sư Tỷ ra ngoài lịch luyện đã chặn đường, rồi bắt về Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung. Sau khi biết được việc này, chư vị sư huynh đều chấn nộ. Đại sư huynh Long Liệt đã tự mình ra tay dùng bí thuật không gian phong tỏa 108 cung của Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung, đồng thời mở ra không gian thông đạo, truyền tống Thiên Thạch Thánh Quốc, 9.000 vạn cấm vệ quân trong vòng một đêm đạp diệt Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung. T. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có thể tưởng tượng được lúc đó sẽ là hình ảnh bao la hùng vĩ cỡ nào. Trương Ninh cười lạnh một tiếng, có bí thuật không gian của Đại sư huynh phong tỏa, người ngoài tự nhiên không biết được là trong Tuyết Nguyệt Thái Vân Cung xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta lại rõ ràng một cái thế lực đỉnh cấp rớt xuống chỉ là bởi vì con trai cung chủ đã đùa bỡn một vị sư tỷ của Nam Sơn chúng ta. Tề Thơm cũng nói, mặc dù chuyện này không truyền lưu ra ngoài, nhưng cũng có rất nhiều cường giả và đại thế lực nghi ngờ vô căn cứ. Sau lần hành động đó, Nam Sơn chúng ta triệt để thể hiện ra lực ngưng tụ của mình, sau đó thì có rất ít người còn dám trêu chọc chúng ta nữa. Ánh mắt Tô Hàn không ngừng lấp lánh. Lực ngưng tụ của đám sư huynh sư tỷ này càng mạnh, đối với mình mà nói thì càng là chuyện tốt. Mình bây giờ đã gia nhập vào Nam Sơn, ít nhất là lại không có bại lộ thân phận của mình, thì coi như là Cửu Sát Cung thế lực sát thủ đó chỉ sợ cũng không dám tìm mình gây phiền toái nữa. Vòn vẹn chỉ là một cái thân phận đã để cho mình có thể dọn dẹp rất nhiều chướng ngại. Lúc trước mình đáp ứng gia nhập Nam Sơn đích thực là một lựa chọn vô cùng chính xác. Tiểu sư đệ, ngươi còn không biết ư? Sau Man Đồng Tể sư tỷ kỳ thực chính là thân tỷ tỷ của tên này. Trường Ninh liền hướng Tể Thâm ngách cái cằm lên. Sao? Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Tể Thâm mỉm cười. Tề sư huynh cùng Tề sư tỷ lại được lão sư coi trọng thu làm đệ tử, rõ ràng là thiên tư rất mạnh, phẩm hạnh cao, quả thực là sư đệ ta bội phục. Âm thanh của Tề Thâm cười to, rõ ràng đối với Tô Hàn phi thường hưởng thụ. Trên thực tế đúng là như vậy. Học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ không nói từ chất thế nào, nhưng ít nhất phẩm hạnh phải là thượng giai. Chính bởi vì như vậy cho nên là Tề Thâm và Trương Ninh mỗi lần ra ngoài mời chào học sinh đều sẽ biểu hiện dị thường thân hòa, không lo lắng đối phương có vấn đề về nhân phẩm. Nam Sơn kỳ thực như một đại gia đình, mà những sư huynh đệ này đều tương đương với là các thành viên trong gia đình. Tốt rồi, nói nhiều như vậy đều đã làm chậm trễ chính sự. Trương Ninh đẩy Tô Hàn một cái. Tiểu sư đệ, ngươi cứ việc thể hiện ra thực lực của mình, leo lên 9 bậc tầng thang, mặc kệ là có thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chống đỡ ngươi tới tầng bậc cao hơn, vậy thì cứ cố gắng mà thi triển. Tề Thâm cũng trịnh trọng nói, ở Nam Sơn này ngươi cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Chúng ta cũng tuyệt đối không đem bí mật của ngươi truyền ra. Ngươi leo lên tầng bậc càng cao, chỗ tốt lấy được càng nhiều. Các sư huynh sư tỷ đối với ngươi lại càng ưa thích. Cho nên, nhất định là đừng nên giữ lại. Bây giờ không phải là thời điểm giữ bài giấu bài. Hiểu chưa? Được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu. Lối vào của toàn bộ Nam Sơn chỉ có một, chính là bậc thang trước mắt Tô Hàn. Địa phương khác mặc dù thoạt nhìn không có bất luận cái gì che chắn, nhưng căn cứ vào lời nói của Tề Thâm và Trưởng Ninh thực ra là có đại trận bảo vệ do Nam Thân Thiên Tổ tự mình bày ra. Đại trận này là trong suốt, thấy không rõ, chỉ khi nào có người mạnh mẽ xông vào thì mới trong nháy mắt kích phát ra uy lực của đại trận. Bởi vậy mà chỗ nào có người muốn tiến vào Nam Sơn thì nhất định phải thông qua bậc thang này. Mà trước lối vào đúng là 9 tầng bậc thang, phàm là có đệ tử tân tấn thì nhất định phải đi qua 9 tầng bậc thang này, sau đó mới tới bia đá tổ huấn để đả tọa 3 ngày mới có thể vào gặp mặt Nam Sơn Thiên Tổ. Giờ phút này đang có đại lượng người vây quanh nơi đây, hoặc là kinh ngạc tán thán hoặc là hâm mộ, nhìn mấy đạo bóng người trên 9 tầng bậc thang. Những người này đều là người ở các thế lực lớn từ 4 phương 8 hướng hoặc là đại khu trung tâm tới cống hiến cho Nam Sơn. Loại tình huống giống như vậy thì đám người Trương Ninh Tể Thâm đã sớm quen nhìn, bởi vì mỗi ngày đều sẽ có đại lượng người đến đây để tiến cống. Có những người là chỗ thế lực của các vị sư huynh sư tỷ, có những người là vì kính sợ Nam Sơn Thiên Tổ, hy vọng một ngày có thể để hậu bối đệ tử đến Nam Sơn tu luyện. Đương nhiên cũng có một chút tán tu, vô luận tu vi cao thấp hay thực lực mạnh yếu, đều sẽ thờ phụng Nam Sơn Thiên Tổ như thần linh, cam nguyện tới đây tiến cống, thậm chí là thủ hộ. Mà tầm mắt của bọn hắn hướng về 12 đạo thân ảnh kia hiện tại đều ở đứng trên 9 tầng bậc thang. Không thể nghi ngờ có tư cách tiến vào những tầng bậc thang này thì đều là học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ. Tiểu sư đệ, kỳ thực ngươi tới không tính là muộn, vừa vặn cùng với bọn người cự linh chiến vào 9 tầng bậc thang để tranh tài cao thấp, Tề Thâm cười nói. Tính toán ra thì lần này lão sư tuyển nhận học sinh khoảng cách với lần trước đã qua đi 850 năm. 850 năm cộng thêm ta mới chiêu thu có 13 vị học sinh thôi sao? Vậy thì trung bình chẳng phải là hơn 70 năm mới nhận một vị, Tô Hàn nói. Không thể nói vậy, Trương Đình lắc đầu giải thích. Có đôi khi lão sư mỗi ngày đều tuyển nhận một vị học sinh, cũng có đôi khi 3.000 năm cũng không thu. Giống như tình huống hiện tại, có thể nói là đúng dịp thôi. Thời gian tuyển nhận các ngươi hầu như đều là trong 1-2 năm trở lại đây, cũng tính là một cái duyên phận. Nhìn thấy gia hỏa có dáng người cường tráng kia không? Hắn chính là thiên kiêu hậu bối của Thái Thản nhất tộc tên là Cự Linh, cũng là do ta và Trương Sư Huynh đi tuyển nhận, ngay sau ngươi thôi. Nói tới thì hắn phải gọi ngươi một tiếng Sư Huynh đó, Tề Thâm nói. Theo tầm mắt của Tề Thâm, Tô Hàn hướng về chín đại bậc thang mà nhìn, chỉ thấy thanh liên cự linh kia giờ phút này đang đứng ở trên tầng thứ tư, cao nhất. Thân hình hắn cao tới 3 mét, toàn thân tràn ngập cảm giác cơ bắp, trên người còn mặc một bộ khôi giáp. Hiện tại hai tay hiện ra trước mặt mọi người là hào quang màu đồng cổ, dưới sự phản chiếu của ánh nắng cho người ta một loại cảm giác hết sức mạnh mẽ. Tô Hàn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nóng rực ở bốn phía, đang nhìn chòng chọc vào cự linh, tựa như là muốn ăn thịt hắn vậy. Mà đa số là nữ tử nữa chứ. Tiểu sư đệ, hâm mộ không? Tề Thâm cười ha hả lại nói. Bất quá nói thật, cự linh sư đệ mặc dù lớn lên không đẹp trai như ngươi, nhưng hắn cũng không kém. Hoàn toàn là hai loại khí chất bất đồng. Rất nhiều nữ nhân đối với cái loại thân hình gầy gò của chúng ta là khịt mũi coi thường, ngược lại rất thích cái loại cơ bắp này như hắn, cho rằng trên to thì dưới cũng to. Nhưng mà chân chính để cho những nữ tử này để ý chính là thiên tư của cự linh sư đệ, còn có thế lực của Thái Thản nhất tộc cực kỳ kinh khủng sau lưng hắn làm chỗ dựa. Trương Ninh thì không có bất cần đời giống như Tề Thâm mà nói. Thái Thản nhất tộc có ưu thế tiên thiên, xuất sinh đã là thần cảnh đỉnh phong rồi, chỉ cần dùng chất tài nguyên đập vào là có thể đi tới thánh cảnh. Cự linh sư đệ càng là người nổi bật trong Thái Thản nhất tộc, thời điểm ra đời đã có được thể xác thánh cảnh rồi. Thái Thản nhất tộc chủ tu về thể xác, lại cộng thêm huyết mạch chi lực, cùng cảnh giới so với thể tu nhân tộc còn cường đại hơn một chút, mà huyết mạch của Thái Thản nhất tộc cũng thực sự là dương cương chi khí không gì sánh kịp. Nếu như giao hợp đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, có thể nói là chỗ tốt đếm mãi không hết. Tô Hàn khẽ gật đầu, kỳ thực thì không cần Tề Thâm và Trương Ninh nói rõ lý do, hắn cũng biết về Thái Thản nhất tộc, giống như cự nhân tộc vậy, nó đứng ở trong một trong 10 đại chủng tộc mạnh nhất của thánh vực. Khác biệt với cự nhân tộc chính là Thái Thản tộc trời sinh kiệt ngạo bất tuần, tính cách bá đạo tùy tiện, hoàn toàn không có loại ôn hòa ổn trọng và trầm tĩnh như cự nhân. Cho nên so sánh như vậy, rất nhiều người đối với cự nhân tộc là kính sợ, nhưng đối với Thái Thản nhất tộc là kiêng kỵ, thậm chí là chán ghét. Bất quá có thể được Nam Sơn Thiên Tổ nhìn chúng thì phẩm hạnh của cự linh này khẳng định là không tệ. Tiểu sư đệ, nói cho người biết, các ngươi là những người được lão sư coi trọng nhất trong nhóm học sinh này, gồm có ngươi, cự linh và Đào Uyển, Tề Thâm nói, mà trong ba người các ngươi thì chỉ có ngươi mở ra được thập trọng chuẩn thánh, ngay cả Đào Uyển cũng chỉ mở ra cửu trọng mà thôi, cho nên đừng để chúng ta thất vọng nha. Tô Hàn lần nữa nhìn về chín đại bậc thang, chỉ thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp cũng đứng ở trên bậc thang thứ tư, cùng với cự linh có khoảng cách ước chừng khoảng 100 mét. Nữ tử này ăn mặc áo da bó sát, đường cong hoàn mỹ phác họa ra, mặc dù chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể nhìn thấy dáng người cực kỳ nóng bỏng. Rõ ràng nàng ta chính là Đào Uyển. Cửu trọng chuẩn thánh sau, hoàn toàn chính xác là nghịch thiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Xem ra là trong khoảng thời gian mình ngã xuống, Ngân Hà Tinh Hệ thực sự là nghênh đón một hồi thịnh thế rực rỡ. Đạt ở năm đó thì đâu ra có cửu trọng chuẩn thánh xuất hiện, ngay cả bát trọng cũng là truyền thuyết mà. Mà bây giờ chỉ trên là những tên thiên kiêu trên bảng kia đã có ít nhất mấy vị mở ra bát trọng hư thánh. Nữ tử Đào Uyển trước mắt này càng đạt tới cửu trọng chuẩn thánh. Nhưng mà cực thịnh tất suy, Ngân Hà Tinh Hệ chắc chắn sẽ phải có kiếp nạn buông xuống. Vừa nghĩ đến yêu ma là nghĩ tới vực ngoại thiên ma, lại nghĩ đến những quan hệ vũ trụ đủ kiểu đủ loại, Tô Hàn cũng không hề cảm thấy vui mừng, mà ngược lại càng thêm lo lắng. Tiểu sư đệ, còn không lên đi, nghĩ ngợi gì vậy? Tề Thâm thúc giục. Tô Hàn hỏi, hai vị sư huynh, vậy tu vi của cự linh và Đào Uyển kia chẳng qua chỉ là chuẩn thánh thôi sao? Ờ, đều là chuẩn thánh. Bất quá khi người tiến vào chín đại bậc thang, thì các đại bậc thang sẽ điều chỉnh, nó cảm nhận được tu vi của ngươi, rồi bố trí độ khó của hư thánh, Trương Ninh nói. Tô Hàn trầm ngâm như cười như không, xin hỏi hai vị sư huynh, vậy đã từng đến được đạo bậc thang thứ mấy? Đạo thứ tư, Trương Ninh trả lời rất thẳng thắn. Tề Thâm thì lại giả bộ bất mãn, ngươi hỏi lại cái này làm gì, nhanh đi đi, sư huynh ta đều sắp không chờ nổi nữa. Tài sư huynh của ngươi, thế nhưng là leo lên được đến đạo bậc thang thứ hai đó, Trương Ninh cười ha hả. Tô Hàn lập tức hiểu rõ vì cái gì Tề Thâm không muốn nhắc tới chuyện này, hắn nhấc chân hướng về chín đại bậc thang mà đi. Sau lưng lại truyền đến âm thanh của Tề Thâm. Ta có nguyên nhân đặc thù cho nên mới ngừng lại ở bậc thang thứ hai. Tiểu sư đệ, người nhớ kỹ, tề sư huynh của người rất mạnh. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Người có thể được Nam Sơn Thiên Tổ coi trọng thì sao yếu được? Oanh một tiếng. Thân thể Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên hóa thành một vệt cầu vồng, triệt để lao vào phạm vi của chín đại bậc thang. Nếu như muốn lấy Nam Sơn Thiên Tổ làm bối cảnh, vậy thì dĩ nhiên không thể giấu giếm. Thân phận của Bạo Tuyết là vẫn có thể bày ra. Cho dù chính mình thể hiện ra rất nhiều thủ đoạn, thì cũng chỉ có thể là để Nam Sơn Thiên Tổ nhìn thấy. Những người khác cho dù là có trọn tròn trong mắt ra ngoài, cũng chỉ có thể thấy được là Tô Hàn đi tới bậc thang thứ mấy, mà không nhìn ra bọn họ sẽ bằng vào thủ đoạn nào. Giống như Tề Thâm nói vậy, để đạt được chỗ tốt trên chín đại bậc thang này thì căn bản không cần giữ lại. Xem ra lại có một người, hắn có thể tiến vào phạm vi của chín đại bậc thang, quả nhiên là học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ rồi. Thật hâm mộ, nếu như ta cũng có thể đứng đó thì tốt rồi. 13 người, trải qua 850 năm Nam Sơn Thiên Tổ vậy mà một lần thu nhiều học sinh như vậy. Người này thoạt nhìn rất gầy yếu, ngoại trừ anh Tuấn một chút thì có vẻ không có chỗ nào đặc thù. Không có chỗ nào đặc thù, sau khi hắn hiện thân thì xung quanh trăm dặm bông tuyết tùng bay, người không thấy sao? Tuyết này là hắn dẫn tới ư? Chẳng lẽ người này tự thân mang theo thiên địa dị tượng? Tô Hàn thì tự nhiên không có thiên địa dị tượng gì, bất quá trăm dặm tuyết lớn chung quanh này đích thực là hắn dẫn tới, không sai. Từ thời khắc này vô luận là xuân hạ thu đông thì Tô Hàn đều phát hiện địa phương mà mình hiện thân sẽ có bạo tuyết đi theo. Đây là một loại đánh dấu thân phận, sớm muộn có một ngày thì tuyết trắng mênh mang này sẽ trở thành ác mộng của người khác. Xem ra, hắn bắt đầu leo rồi, đột nhiên có người hô. Chỉ thấy bước chân của Tô Hàn chính thức bước lên bậc thang tầng thứ nhất. Ở phía trên hắn có người quay đầu nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục leo. Còn Cự Linh và Đào Uyển thì đầu cũng không quay lại, có thể thấy được ngạo khí trong lòng họ. Vô luận tu vi bậc nào thì chín chín bậc thang tầng này độ khó đều như nhau. Cho nên trong mắt Cự Linh và Đào Uyển, bất cứ người nào mà leo lên bậc thang thứ tư thì đều cũng phải gian nan như bọn hắn, hoặc là còn không bằng bọn hắn nữa. Như Tô Hàn nếu như thực sự đạp vào bậc thang thứ tư thì mới có tư cách đạt được sự chú ý của họ. Mà Tô Hàn nơi này chỉ cảm thấy là bước chân sau khi đạp vào bậc thang thứ tư lập tức có trọng lực to lớn. À bậc thang thứ nhất chứ. Lập tức có trọng lực to lớn xuất hiện tựa như một bàn tay níu giữ đôi chân. Cùng lúc đó thì một đạo thân ảnh trong suốt xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Thấy không rõ tướng mạo nhưng cảm thụ từ mặt khí tức thì nó tương đương với nhất trọng phàm thánh. Đạo thứ nhất là khảo nghiệm lực lượng nhất phẩm sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, không đúng, hắn lại lắc đầu. Nếu như bình thường mà nói ít nhất phải có được lực lượng nhị trọng. À, nhị phẩm hư thánh thì mới có thể. Thời điểm đứng tại thất trọng, giao chiến với nhất trọng phàm thánh. Nếu như lại cộng thêm trọng lực, vậy thì tương đương với hiện tại khảo nghiệm của ta cùng với người khác khác biệt là cất bước từ tam phẩm lực lượng sau. Ở trên chân truyền đến trọng lượng, hoàn toàn có khả năng làm suy yếu tốc độ, suy giảm thực lực. Tương đương với ngay đạo bậc thang thứ nhất này đã là khảo nghiệm của tam trọng lực lượng rồi. Soạt, phía trước có kiếm mang kéo tới là do thân ảnh trong suốt ra tay. Dựa theo lời nói của Tề Thâm thì thân ảnh trong suốt này được gọi là bậc thang chi linh. Sau, cảm nhận được khí tức cường đại trên thanh trưởng kiếm, Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Một kích này là một kích mạnh nhất của một phàm thánh nhất trọng, hoàn toàn có khả năng so với một đòn công kích của nhị trọng phàm thánh. Nguyên lai, khảo nghiệm của chín bậc thang này chính là cách vượt cấp chiến đấu, nhưng mà như thế thì cũng đơn giản thôi. Bàn tay Tô Hàn chấn động, đào màng đen kịt xuất ra. Trong chốc lát xuyên qua trường kiếm của đối phương, chém thân ảnh trong suốt kia thành hai khúc. Đệ thang tầng thứ nhất thông qua, có âm thanh hùng hậu không biết từ đâu truyền đến, tiến nhập vào trong tai của mọi người. Vỏn vẹn chỉ là bậc thang thứ nhất mà thôi, học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ tự nhiên dễ dàng thông qua. Từ trước đến nay còn thực sự không có học sinh nào mà ngay cả bậc thang thứ nhất cũng không qua cả. Bởi vậy cũng không có quá nhiều người quan tâm đến Tô Hàn, ánh mắt chủ yếu vẫn đặt trên Cự Linh và Đào Uyển. Hai người đã ở đạo thang tầng thứ tư, đứng khoảng một canh giờ. Mặc dù trên mặt không có biểu tình gì nhưng hết sức rõ ràng đang có áp lực khổng lồ đè trên hai người bọn họ. Cái thế Tôn Hoàng Diệp Đông Quân đã từng đạp nhập vào bậc thang tầng thứ sáu nhưng cũng dừng bước ở đó. Phần lớn mọi người đều ngừng bước ở đạo thang tầng thứ ba. Một số ít có thể đạt tới thang thứ tư. Thang tầng thứ năm thì ước chừng chỉ đâu có khoảng một phần ngàn. Hai người Cự Linh và Đào Uyển khoảng cách với Diệp Đông Quân nhìn như rất gần. Thế nhưng từ vẻ mặt bình tĩnh của bọn họ mà xem thì tựa hồ còn khá là thành thạo và điêu luyện. Đạp nhập vào bậc thang tầng thứ năm hẳn không phải việc gì quá khó. Chỉ có hai người Tề Thâm và Trương Ninh thì chỉ muốn bậc chú ý tới Tô Hàn. Mắt thấy Tô Hàn một đao chém vỡ thân ảnh trong suốt kia, hai người đồng thời lộ ra nụ cười, Tề Thâm nói, thiên tư tạm được. Trương Ninh cũng gật đầu, không hổ là người đã mở ra thập trọng chuẩn thánh, chiến lược của tiểu sư đệ hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Dựa theo kinh nghiệm của ta trong quá khứ thì đạo thăng tầng thứ nhất này khảo nghiệm hẳn là nhất phẩm lực lượng, nhưng tiểu sư đệ chính là thất trọng hư thánh, sau nhất phẩm thì chính là phàm thánh rồi, không thể tính toán theo lẽ thường. Chỗ hắn thăng tầng chi linh, chiến lược chỉ có thể so với nhất trọng phàm thánh mạnh nhất thôi, nhưng vẫn như cũ bị tiểu sư đệ một đao chảm diệt. Rõ ràng là chiến lược của tiểu sư đệ ít nhất nó cũng phải là tam trọng phàm thánh. Thiên tư còn tạm được, mấy chữ này cũng không phải là Tề Thâm lấy ngữ khí mà nói về hậu bối, mà là một loại vinh dự khi mà bước trên 9 bậc thang tầng. 9 bậc thang tầng đã lặng lẽ tồn tại đây trong rất nhiều năm. Cứ từng giới học sinh tiến vào, người bên ngoài cũng sẽ vì tư chất mà bọn họ mà cảm thấy vinh dự. Người bước qua đạo thang tầng thứ nhất, thiên tư còn tạm được, nhưng cũng chỉ có thể nói là tạm được thôi. Bước qua đạo thăng tầng thứ hai thì gọi là siêu quần bạt tụy. Loại vinh dự này sẽ mang đến chỗ tốt mang tính thực chất. Nói thí dụ như người đạp nhập vào 9 đại thăng tầng, mặc dù đều là học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể gia nhập bất luận một thế lực nào cả. Đạp vào tầng thứ càng cao thì được phong thưởng vinh dự càng cao và cũng càng để cho các đại thế lực kia nhìn chúng. Có thể nói là người leo lên 9 đại bậc thăng, ngoài trừ đạt được chỗ tốt của 9 đại thăng tầng thì cũng là chăn đệm cho con đường phát triển tương lai. Đạo bậc thăng thứ hai chính là khảo nghiệm nhị phẩm lực lượng. Thăng tầng chi linh đối với tiểu sư đệ mà nói thì sẽ tương đương với nhất nhị trọng phàm thánh, hoàn toàn có khả năng so với tam trọng phàm thánh bình thường. Nếu như tiểu sư đệ thực sự chỉ có chiến lược tam trọng phàm thánh, vậy thì chỉ sợ sẽ không đơn giản thông qua được, Tề Thâm nói. Trương Ninh lại lắc đầu, trong mắt tràn đầy lòng tin đối với Tô Hàn. Ta luôn cảm thấy là vị tiểu sư đệ này của chúng ta vô cùng thần bí. Chiến lược chân chính quán không đơn giản là tam trọng phàm thánh đâu. Tiểu sư đệ tính cách ôn hòa, phẩm hạnh thượng giai, ngược lại ta rất thích. Hy vọng hắn có thể đi đến thang tầng thứ tư, thậm chí thứ năm. Tề Thâm cũng gật đầu. Mặc dù Tô Hàn đã mở ra thập trọng chuẩn thánh, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng hắn có thể đạt tới độ cao như cái thế tôn hoàng. Dù sao thì trong thánh vực này có mấy người được như cái thế tôn hoàng đây. Thần có thể đạp vào bậc thang tầng thứ năm thì thiên tư đã phải là cao tuyệt rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.